Vô tình cưới được tổng tài. Chương 103, 103, nam thần đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đình Triều cau mày bởi ánh mắt rực lửa của Hoàng Hương Ly đang nhìn mình chăm chăm, vẻ mặt không giấu nổi sự lạnh lùng hờ hững. Thoạt nhìn có vài phần giống với Lục Đình Vĩ. Cậu ấy không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Đường Nhã Phương với vẻ nghiền ngẫm. Cả hai người không ai nói gì, nhưng Cao Mỹ Kiều và Hoàng Hương Ly lại thấy khó xử. Hỏi người ta một vấn đề mà không có được câu trả lời. Đúng là không có chuyện gì lúng túng hơn chuyện này nữa. Sắc mặt Cao Mỹ Kiều và Hoàng Hương Ly thay đổi thế, nhưng Hoàng Hương Ly nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Bày ra vẻ mặt tươi cười tự cho là dễ thương, nói với Lục Đình Chiêu. Chào anh, em tên là Hoàng Hương Ly. Chắc là anh đã từng nghe đến tên của em rồi nhỉ. Không biết em có vinh hạnh làm quen với anh không đây? Hoàng Hương Ly quả nhiên cũng có bản lĩnh. Vừa ra tay đã bày ra toàn bộ dáng vẻ quyến rũ của mình, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của cảnh đàn ông xung quanh. Thế mà Lục Đình Chiêu không thèm liếc mắt nhìn cô ta. Lạnh lùng nói, không có hứng thú. Nét mặt Hoàng Hương Ly cứng đờ, sửng sốt trước lời nói của Lục Đình Chiêu. Cô ta vội vàng lấy lại tinh thần, chưa từ bỏ ý định. À, anh này, em không có ý gì đâu. Chỉ là em không có hứng. Cô không hiểu tiếng người à? Lục Đình Chiêu không kiên nhẫn cắt ngang lời của cô ta. Đôi mắt hoa đào đẹp đẽ cuối cùng cũng nhìn về phía Hoàng Hương Ly. Mắt xanh mỏ đỏ, còn muốn đào mỏ. Tiêu chuẩn của cậu chủ đây rất cao. Không có hứng thú với mấy ả đàn bà giả tạo. Cao Mỹ Kiều, Đường Nhã Phương. Mặc dù Đường Nhã Phương đã từng trải nghiệm sự độc miệng của Lục Đình Chiêu, thế nhưng vẫn bị lời nói của cậu ấy làm cho chết lặng. Hoàng Hương Ly cũng sửng sốt trước câu nói độc địa của cậu ấy. Đôi mắt cô ta trừng lớn không thể tin nổi, dường như không dám tin vào tai mình. Mắt xanh mỏ đỏ, người đàn ông này dám nói cô ta là loại người mắt xanh mỏ đỏ. Hiện nay trong giới giải trí, đã không còn nhiều người dám nói vẻ ngoài của cô ta đã qua chỉnh sửa nữa rồi. Cho dù có, cũng không được bao nhiêu. Hoàng Hương Ly trước đây không hề nghĩ có một ngày, người đàn ông đẹp trai cao quý, người đàn ông đầu tiên cô chủ động theo đuổi, lại nói rằng loại người như cô ta không xứng với Lục Đình Chiêu. Sắc mặt của Hoàng Hương Ly hết xanh lại trắng, thay đổi qua lại, vô cùng hay ho. Này anh, lời anh nói có phải hơi quá đáng rồi không? Cao Mỹ Kiều bây giờ mới quay lại, sắc mặt không tốt chút nào. Quá đáng sao? Lục Đình Chiêu nhếch nhếch môi, gương mặt bày ra vẻ vô hại mỉm cười. Tôi lại thấy tôi lễ độ lắm rồi đấy. Nói cho cùng, giữa giả tạo với xe công cộng ai cũng lên được, thì về trước hiển nhiên là dễ nghe hơn rồi. Hơn nữa, các người có phải mù hết rồi không? Không thấy bên cạnh tôi đã có một người con gái xuất sắc thế rồi à? Hai người các cô có sánh được với cô ấy không? Lời nói của Lục Đình Chiêu thật ra rất đúng. Tuy rằng đêm nay Đường Nhã Phương mặc trang phục có phần kín đảo, nhưng không biết vì sao đứng cạnh Cao Mỹ Kiều và Hoàng Hương Ly thì hai người kia quả nhiên kém xa. Trái lại không thể nói trang phục của Cao Mỹ Kiều và Hoàng Hương Ly không được lộng lẫy. Trang phục của hai người cùng là Chanel, phong cách cao cấp thế, nhưng một khi đã đem ra so sánh, ai cũng thấy khí chất khác biệt. Khí chất toát ra từ trên người Đường Nhã Phương là thứ mà bọn họ không thể nào có được. Mấy phút trôi qua, Cao Mỹ Kiều và Hoàng Hương Ly vẫn không biết đáp lại như thế nào. Đường Nhã Phương cũng chỉ biết im lặng, trong lòng tự nhủ, cậu Ba Đình Chiều này, đời là bể khổ, cậu ấy không biết sao. Dù cho cậu ấy nói đúng, thì cũng nên nói nhẹ nhàng một chút. Cậu ấy cứ nói thẳng ra như vậy thì hai người kiêu ngạo như họ biết sống thế nào đây. Đúng lúc Đường Nhã Phương không biết phản ứng như thế nào, sắc mặt Cao Mỹ Kiều và Hoàng Hương Ly đột nhiên trở nên tối đen.